Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3036, tiên hỏa giới, tiên hỏa, vực được xưng tiên hỏa giới, thập đại cổ giới từ trước đến giờ thần bí, đã vô tận năm tháng chưa từng xuất thế, hiện tại thập đại cổ giới lần lượt giải phong, này tiên hỏa giới trên căn bản toàn diện thức tỉnh. Cường giả có thể tùy ý thông hành ngoại giới, cổ giới bên trong đến cùng là cái gì, tình hình ai cũng nghĩ biết được. Điều này cũng dẫn đến tiên hỏa giới phân phát ra thiệp mời. Các đại hàng đầu đạo thống toàn bộ đều đến rồi, chính là nghĩ chứng kiến thần bí cổ giới phong thái. Vũ trụ nhất hào ngừng ở trong hư không, đạo lăng từ bên trong đi ra. Hắn áo trắng như tuyết, tóc đen khoác vai, thâm thúy con mắt dò xét tứ phương. Này một mảnh kéo dài chập trùng cương vực, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh chấn động. Núi cổ lớn đến đáng sợ, vườn quanh thiên địa thần tinh, quần sơn vạn hác đều là tràn ngập dày đặc tinh nguyên. Này một mảnh mênh mông cương vực, liền như đồng nhất. Đầu ngủ say cự long, đan dệt một loại thiên địa đại thế, dày nặng chống đỡ trời, vòm trời bên trên, sắc thái sặc sỡ, treo lơ lửng một vòng lại một vòng đại nhật, đầy đủ chín luôn đại nhật hừng hực thiêu đốt, rơi ra hỏa đạo tinh hoa, tẩm bổ tiên hỏa giới, đạo lăng có chút giật mình, chín luôn bất hủ đại nhật. Treo lơ lửng ở tiên hỏa giới chín đại phương vị, có thể thấy rõ ràng, cách xa nhau cũng thật là xa xôi, mỗi một vòng đại nhật đều đang dệt bóng ánh đạo ngân. Đại nhật đỉnh khắc thường vang hiện ra, các loại hỏa đạo chim thần bay lên không bay lượn, đương nhiên này đã không tính được đại nhật. Đại nhật chính là tiên hỏa giới sinh linh tích nơi ở. Phía trên thành lập đếm không hết hỏa đạo cung điện, mơ hồ có một nhóm người ở đại nhật bên trong thoáng hiện. Ở tại cửu thiên đại nhật bên trên, thiên địa đại thế này ta lần thứ nhất gặp phải, đạo lăng đứng chắp tay. Chín luôn đại nhật cách xa nhau cố nhiên xa xôi, nhưng là đạo lăng mở thiên mục y nguyên có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mơ hồ cảm giác những này đại nhật bên trong ẩn núp khủng bố khí thế. Không nghi ngờ chút nào tiên hỏa giới gốc gác sâu không lường được. Lục địa này cũng không người ở lại. Tiên hỏa, vực sinh linh đều ở cửu thiên đại nhật bên trên. Đạo lăng dò xét chín luôn đại nhật. Hắn thiên đạo nhãn thức tỉnh càng ngày càng óng ánh. Triệt để bốc cháy lên thời khắc. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một vòng lại một vòng đại nhật vương xuống tầng tầng lớp lớp bản mệnh tinh nguyên. Những này tinh nguyên đang hướng về nơi sâu xa hội tụ. Đạo lăng có chút bất ngờ, đây là ở đánh cắp đại nhật tinh hoa, phản phổ đến một phương. Chuẩn xác chính là đoạt thiên địa khí vận. Xem ra này tiên hỏa giới bên trong lấy phần tiên mạch này làm đầu, còn lại thế lực chỉ có điều là phụ thuộc mà thôi. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Chín luôn đại nhật đều bị đánh cắp tạo hóa. Có thể tưởng tượng được phần tiên một mạch đến cùng có cỡ nào hung hăng. Đạo lăng tốc độ rất nhanh. Hướng về phần tiên một mạch tổ địa vượt qua. Chỉ là hắn không nhìn thấy. Khoảng cách hắn gần nhất một vòng đại nhật. Có hắn vẫn quan tâm an nguy nữ tử. Này luôn đại nhật tràn ngập đếm không hết màu vàng viêm hỏa. Cổ xưa cung điện liên miên. Đây là viêm thị hành cung. Thuộc về viêm tộc lãnh địa. Hiện tại toàn bộ lãnh địa răng đèn kết hoa. Già trẻ đầy mặt ý cười. Cười đều nhanh không ngậm mồm vào được. Nhanh bắt đầu rồi. Phần tiên đại nhân cùng viêm mộng vũ tiểu thư hôn lễ nhanh bắt đầu rồi. Chúng ta viêm tộc tương lai địa vị tuyệt đối cao hơn 8 thế lực lớn. Chỉ ở phần tiên một mạch bên dưới thế hệ trước phi thường cao hứng. Hôm nay đối với viêm tộc ý nghĩa trọng đại, Đó là tự nhiên, phần tiên đại nhân có thể chọn chúng Viêm Mộng Vũ tiểu thư. Đó là chúng ta toàn bộ viêm tộc phúc khí. Một ngày này chúng ta đến mức rất lâu, thật không nghĩ ra phần tiên đại nhân làm sao sẽ chọn chúng Viêm Mộng Vũ. Cũng có một chút viêm tộc nữ tử tức giận, bất bình, có thể cùng phần tiên một mạch thông hôn. Cho tới nay là các nàng tha thiết ước mơ, phần tiên một mạch nữ tử mới là tiên hỏa giới chân chính quý nữ. Vị nào cường giả đi tới nơi nào, nếu là hắn có thể đi ra, chúng ta viêm tộc nhất định sẽ bị phần tiên một mạch càng coi trọng. Cũng có một chút thế hệ trước cường giả thổn thức không ngớt, bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều năm trước đi tới tiên hỏa giới một cái thần bí lão nhân. Năm đó viêm tộc đại năng ở tiên hỏa giới khuấy lên ra cự bão táp lớn, chấn động toàn bộ tiên hỏa giới. Đáng tiếc viêm tộc đại năng sau đó mất tích, hiện tại đều không thể sưu tầm đến tung tích của hắn. Viêm tộc tổ địa hạt nhân đại điện, nội bộ khí tức hừng hực, điện nội hơi thở sự sống dồi dào, thời khắc chảy xuôi cháy đạo chí cường lực lượng. Đây là một cái chí bảo cung điện, công hiệu sâu không lường được, chính là viêm tộc mạnh nhất tu luyện cung điện. Điện nội, một cái khí tức khủng bố ông lão đứng ở trong hư không, như là một tôn hùng sư, ánh sáng hừng hực, trong khi chớp con mắt như hai vòng hỏa vực ở vận chuyển. Hơi thở của hắn phi thường kinh người, thời khắc đều có thể xông lên tận trời. Ông lão trước mặt, đứng một cái cô gái mặc áo lam, long lanh xuất trần, cơ thể như ngọc, trong cơ thể nàng đan dệt một đám lửa. Ngọn lửa màu vàng óng dâng trào chí cao vô thượng gợn sóng. Hỏa bên trong mơ hồ ngồi xếp bằng một cái ngóng nhìn cổ kim tương lai vĩ đại thân ảnh. Viêm Mộng Vũ hiện tại khí thế quá mức khủng bố. Kim đế viêm đã là triệt để thức tỉnh. Chí cao vô thượng, dễ như ăn cháo đều có thể đốt sạch chư vương. Đặc biệt huyết mạch của nàng, lực lượng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Tộc chủ, ta không muốn. Viêm Mộng Vũ nắm tay ngọc, tâm tình hơi không khống chế được. Nàng ở trong này sinh hoạt mấy chục năm, từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết phần tiên tương lai sắp sửa cưới vợ nàng. Nàng vẫn ở tránh thoát vận mệnh, hiện tại thực lực của nàng đã là đủ mạnh, nhưng là phần tiên một mạch lại thông báo viêm tộc thời cơ thành thục. Mộng Vũ, viêm tộc tộc chủ hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, phần tiên là ai, không cần ta nhiều lời, ngươi nhưng có biết chúng ta tiên hỏa giới có bao nhiêu thiếu nữ muốn hạ giá cho phần tiên, thậm chí là làm thiếp, nhưng là phần tiên căn bản không lọt mắt. Này người thứ nhất đạo lữ là ngươi, ngươi dĩ nhiên từ chối. Viêm tộc tộc chủ cũng biết lần này phần tiên mục đích là vì đạo lăng. Phần tiên có ý nghĩa thời cơ thành thục, kỳ thực không phải hiện tại. Hơn nữa hiện tại Viêm Mộng Vũ cũng căn bản không biết đạo lăng sự. Hắn là vì trong cơ thể ta kim đế viêm. Viêm Mộng Vũ hai mắt bốc cháy lên hai đám màu vàng thiên hỏa. Hơi thở của nàng từng bước mãnh liệt đứng dậy, tức giận nói, ta tin tưởng viêm đế huyết thống không kém gì bất luận người nào, khẩu khí của ngươi có thể thật là lớn. Viêm tộc tộc chủ đầy mặt không cao hứng, phần tiên chính là chí cường huyết thống, không ai có thể tranh đấu, hắn nắm giữ tiên hỏa không lọt mắt bên trong cơ thể ngươi kim đế viêm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ không đáp ứng. Viêm Mộng Vũ nổi giận đùng đùng nói, ta không phải gia tộc thông gia công cụ, đột nhiên chết cũng sẽ không đáp ứng. Vô liêm sỉ. Viêm tộc tộc chủ triệt để nổi giận, chỉ vào Viêm Mộng Vũ quát lên, những năm này ta viêm tộc ở trên thân thể ngươi tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Viêm đế năm đó vốn là kẻ phản bội, hắn phán ra tiên hỏa giới, máu của ngươi không sạch sẽ, hiện tại có thể cùng phần tiên thông ra, mới có thể cọ rửa ta viêm tộc sỉ nhục, rửa sạch sẽ bên trong cơ thể ngươi huyết, không muốn sỉ nhục ta tổ tiên. Viêm Mộng Vũ hai mắt dựng lên ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài. Cơ thể bên trong đan dệt ra vĩ đại cái bóng mơ hồ muốn thức tỉnh. Viêm tộc tộc chủ vội vã đè xuống lửa giận. Hiện tại Viêm Mộng Vũ không phải là dễ đối phó như vậy. Chiến lực cực đoan khủng bố. Viêm tộc thế hệ tuổi trẻ không người nào có thể áp chế nàng. Thế hệ trước cũng chỉ có hắn ngoại trừ. Hảo, những chuyện này trước tiên không nghĩ. Ngươi lẽ nào không muốn để cho hắn sống sót đi ra không? Luyện tiên lô bên trong đi tới. Lại mạnh người cũng sẽ hóa thành cho tàn. Viêm Mộng Vũ như bị sét đánh. Viêm tộc đại năng năm đó tiến vào tiên hỏa vực. Cùng phần tiên một mạch phát sinh to lớn xung đột. Thế nhưng rất đáng tiếc. Phần tiên một mạch cũng có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Cầm luyện tiên lô chấn áp viêm tộc đại năng. Viêm tộc đại năng có hay không sống sót? Viêm Mộng Vũ vẫn đúng là không rõ ràng. Thế nhưng mấy ngày trước đây phần tiên một mạch truyền đến tin tức. Viêm tộc đại năng còn ở luyện tiên lô bên trong. Hắn dù sao cũng là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Tu hành sâu không lường được, muốn luyện chết hắn sợ không phải như vậy dễ dàng. Vậy cũng là vô địch giả viêm đế đế binh. Luyện tiên lô chính là phần tiên một mạch trấn giáo chí bảo, có thể nói có thể đối kháng tạo hóa tiên binh vô thượng binh khí. Dù sao cũng là vô địch giả binh khí, chính ngươi nghĩ rõ ràng, chuẩn bị cẩn thận. Nếu là ngươi chần chờ hoặc là gây sự, hắn chắc chắn phải chết. Viêm tộc tộc chủ hừ một tiếng, nắm Viêm Mộng Vũ tính tình, nàng nhất định sẽ bé ngoan tiến vào phàn tộc. Lão gia gia còn sống không? Viêm Mộng Vũ bại liệt trên đất, đôi mắt sáng hiện ra cuồn cuộn sương mù, co rúm này mũi ngọc tinh xảo, không hề có một tiếng động, gào khóc. Nội tâm tất cả đều là bất lực cùng hoảng sợ. Nàng duỗi ra tay run rẩy nghĩ phải bắt được cái gì. Cuối cùng nức nở nói: Đạo Lăng ca ca, ngươi ở đâu nha? Mộng Vũ muốn ngươi. Hết chương.